Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2155. Khóc chuyện audio.com. Hoàng Tòng An tùy ý nhìn thoáng qua, nói, con hamster này làm sao nuôi? Chủ tiệm còn đang suy nghĩ có phải nơi nào thấy qua người này hay không? Nghe vậy nói, chào ngài tiên sinh, hamster rất dễ nuôi sống. Vừa nói, liền phổ cập khoa học một chút đồ vật cho đối phương. Hoàng Tòng An biểu lộ có chút thờ ơ. Hoàng Tòng An vốn là muốn nuôi chó cùng mèo, nhưng là trong đội mấy người khác khẳng định không đồng ý. Trong đó một người còn đối với chó có bóng tối. Ngay sau đó hừm, một tiếng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác chọn một con vật nhỏ như vậy. Mấu chốt nhất là dễ nuôi. Hoàng Tòng An đi tới, nhìn thoáng qua những con hamster kia, nhìn một cái, giống như mỗi con bộ dáng đều lớn lên không sai biệt lắm. Ánh mắt của Hoàng Tòng An rơi vào bên trên một cái nắm màu trắng sữa. Trầm mộc bạch, kết thúc rồi, đối phương nhất định là coi trọng mỹ mạo của cô, thế là lập tức dúi đầu vào bên trong mảnh gỗ vụn. Một bên tiểu hôi ca ca kỳ quái nói, ta thấy hắn dáng dấp phong nhã. Trầm mộc bạch nói, nam nhân của ta so với hắn dáng dấp đẹp trai hơn nhiều. Vừa nói, một bên đi đến bên cạnh chui. Tiểu hôi ca ca, nhìn đến bệnh không nhẹ. Trầm mộc bạch cảm thấy cái mông mình có chút mát mẻ lạnh. Thế là cô xoay mặt qua nói, giúp ta, giúp ta, giúp ta. Tiểu hôi ca ca, giúp thế nào? Hoàng Tòng An cảm thấy, hai con hamster này vẫn rất thú vị. Hoàng Tòng An đi tới, chăm chú nhìn một hồi lâu. Trầm mộc bạch liếc nhìn, thần sắc càng ngày càng kinh khủng. Hoàng Tòng An nói, liền con này đi, chủ tiệm đi tới, con màu xám kia có muốn không? Bớt cho ngài, Hoàng Tòng An nói, không, liền con màu trắng sữa kia. Chủ tiệm lại nói, nếu không đưa cho ngài đi. Khách nhân, hiện tại sinh ý đã càng ngày càng khó thực hiện, chủ tiệm đều có chút cân nhắc muốn thay cái ngành nghề hay không? Hoàng Tòng An lập tức có chút không nhịn được nói. Liền một con, tiểu hôi ca ca, trầm mộc bạch, cô bị từ bên trong mảnh gỗ vụn tóm lấy. Ca ca ca ca cứu ta bị phi lễ, tiểu hôi ca ca, đi đi, đừng trở về, nó vừa nói, ôm lấy một mảnh ổ bánh mì. Hài lòng gặm, không có chuột cùng bản thân giật đồ cảm giác thực tốt nha. Trầm mộc bạch, cô kịch liệt tại trong lồng hamster giãy giụa. Hoàng Tòng An nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, cô cái con hamster này không có tật xấu gì chứ. Chủ tiệm nói, sao có thể chứ, ngài nếu là trở về nuôi 3 ngày liền chết, hãy cầm về đến, tôi miễn phí đưa ngài một con, còn không đền tiền. Hoàng Tòng An lúc này mới không nói. Thời điểm tính tiền, chủ tiệm càng nhìn càng cảm thấy gương mặt này quen thuộc. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ đầu một cái nói, ngài, là người kia. Hoàng Tòng An rõ ràng khục một tiếng, cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy bị nhận ra, ngay sau đó liền nghe được, đồng đội của Tạ Tâm, Hoàng Tòng An, Trầm mộc bạch không vùng vẫy, cô trợn tròn đôi mắt, bám tại biên giới chiếc lồng, ngửa mặt lên, con hàng này là đồng đội của Tạ Tâm, cái thế giới này bởi vì sụp đổ, dẫn đến Tạ Tâm nhân sinh quỹ tích đã xảy ra sai lầm. Mà nhiệm vụ của cô chính là trợ giúp đối phương bù đắp trên tình cảm thiếu hụt. Trầm mộc bạch vốn còn một bộ thần sắc bị cưỡng gian. Lúc này nhưng lại hận không thể để đối phương nhanh lên đem cô mua về. Hoàng Tòng An sắc mặt có chút không tốt lắm. Chủ tiệm không phát hiện. Ép, kinh cái tổ hợp này mới xuất đạo không bao lâu. Fan hâm mộ cũng không nhiều. Càng là không chút bọt nước. Nói ra, mọi người khả năng cũng không nhận ra, chủ tiệm cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện có một cái tổ hợp mới xuất hiện như vậy. Sau đó liền quên không được Tạ Tâm gương mặt kia, cách chương.